Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Đã xong, Mạnh Mộng nghe vậy nhìn về phía này coi như tuổi trẻ nữ tử. Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái đứng lên, dựa theo hắn nói những lời này đến tính. Này nữ tử vào cung khi bất quá nhị 8 năm hoa. Bị biếm lãnh cung khi vừa vặn đúng là phong nhã hào hoa thời điểm. Chỉ cần là cái người bình thường nhân phỏng chừng đều sẽ điên đi. Hơn nữa, các nàng vốn là một ít nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư. Nếu không phải là bởi vì gia tộc tiến cung, chỉ sợ sớm đã tìm cái như ý lang quân xuất giá. Mai kia được sủng ái cho rằng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ai biết cũng là cực khổ bắt đầu. Một cái không chú ý liền rơi vào chết già lãnh cung kết cục. Này vốn là đả kích thâm hậu, càng không cần nói các nàng còn muốn nhận đến những nữ nhân kia cùng cung nhân hãm hại. Ngẫm lại trong cung những người đó thủ đoạn, không muốn chết cũng chỉ có điên con đường này. Hiện thời Nam Ninh kính cấp cho các nàng một cái giải thoát. Này làm sao không phải là một cái tốt kết quả, cũng cho các nàng đã sớm không muốn sống chăng đi. Bằng không các nàng bị Nam Ninh kính giết chết khi... Vì sao một điểm giấy dụa ý tư cũng không? Cho dù là điên rồi, nhân bản năng vẫn còn ở. Các nàng không phản kháng bất chính thuyết minh các nàng cũng không muốn sống chăng sao? Chỉ là bản thân không có cái kia dũng khí xuống tay thôi. Hiện tại vừa vặn tiếp theo Nam Ninh kính thủ giải thoát rồi. Này không phải vừa vặn là các nàng sở cầu sao? Càng là hiểu biết trong cung việc này. Mạnh Mộng lại càng thêm chán ghét này đó hoàng quyền người. Thực là bọn hắn câu nói đầu tiên phải có vô số người tiền đi tìm cái chết. Biết rõ là chỉ còn đường chết, vẫn còn là vì kia vô căn cứ người trước vừa ngã. Người sau tiến lên, như vậy những người đó sinh tồn ý nghĩa làm sao ở đâu? Nam Ninh kính tựa như nhìn ra nàng suy nghĩ thông thường. Chờ đem mọi người giết sau. Nhìn đến lãnh cung nơi này thật sự thành chân chính, lãnh cung. Trừ bỏ bọn họ lại không một cái người sống. Hắn mới một mặt lạnh nhạt đối với nàng nói. Mỗi người đều nghĩ đến được cái kia vị trí không phải là không đạo lý. Hoàng gia nhân trừ bỏ được đến kia tối cao vị. Ngươi xem còn có mấy cái còn sống. Hoàng gia nhân cũng đã như thế. Càng không cần nói phía dưới những người đó. Nơi có người còn có tranh đấu. Không có ai là vô tội, chỉ có ai mạnh ai yếu thôi, Mạnh Mộng đương nhiên cũng minh bạch này đó. Chỉ là nàng thật sự là có chút phiền chán những người đó tranh quyền đoạt lợi. Lúc này làm cho nàng nhớ tới mặt thế này đầu lĩnh nhân. Này mặc kệ bọn họ chết sống, cứng rắn đưa bọn họ liên lụy trong đó tranh quyền đoạt lợi nhân. Còn có này vì danh lợi lấy bọn họ làm thí nghiệm nhân. Quả nhiên là chỉ có này đứng ở đỉnh đầu nhân, mới có lời nói quyền sao. Nhưng là, nàng cứ không tin cái kia tà. Nàng luôn luôn thừa hành ai vũ lực cao ai định đoạt. Thật giống như nàng ở mặt thế khi, cuối cùng, còn không phải là bởi vì vũ lực giá trị đủ cao. Nhường này đầu lĩnh nhân không thể không nhường nhịn nàng. Còn có nhường này đã từng hại quá bọn họ thí nghiệm nhân toàn bộ xuống địa ngục sau. Như trước có thể tùy ý tiêu xái cuộc sống giống nhau. Cho dù là đi đến này cổ đại, nàng tuy rằng không quyền còn không phải như thường có thể đánh hoàng đế. Chỉ cần vũ lực giá trị đủ cao, nàng như trước có thể quá bản thân muốn cuộc sống. Nhân sinh trên đời bất quá vài thập niên, bản thân vì sao không sống thành bản thân muốn sống bộ dáng. Nói không chừng ngay sau đó họa trời giáng bản thân liền ngoạn xong rồi đâu. Cho nên, ở nàng xem gặp Nam Ninh Kính ở bản thân trước mặt bị thiêu chết khi. Nàng không biết là Nam Ninh Kính có bao nhiêu thống khổ. Ngược lại cảm thấy hắn đây là giải thoát rồi. Mạnh Mộng cứ như vậy vừa đi, vừa nghĩ sự tình đi ra hoàng cung. Thân thể của nàng sau. Đại xòa liền như vậy luôn luôn buồn không hé răng đi theo. Giống như một cái bóng dáng thông thường, cho đến khi thái dương dâng lên một khắc kia. Mạnh Mộng mới từ trong suy nghĩ rút ra, nàng dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười quay đầu xem đại xỏa nói. Đại xỏa chúng ta đi ăn cái gì đi, người lão đại ta hảo đói a, đại xòa một mặt cười hề hề nói. Hảo, lúc này, hai cái ăn hóa đã hoàn toàn đem Lục Trong Vương phủ dư dật cùng Ninh Thanh đã quên. Cho nên, chờ hai người ăn uống no đủ trở lại vương phủ thời điểm. Đối mặt chính là một lớn một nhỏ hai cái ai oán biểu cả Mani dư dật cùng Ninh Thanh thế nào cũng. Không nghĩ tới, bọn họ hai cái ở trong vương phủ lo lắng hãi hùng cả đêm. Liền sợ bọn họ hai người xảy ra chuyện gì. Kết quả khen ngược, bọn họ theo trong cung xuất ra trước tiên cư nhiên không phải là trở về báo bình an. Mà là đưa bọn họ hai người đã quên không nói. Này hai cái tiểu không lương tâm, cư nhiên còn cùng nhau chạy tới ăn cơm đi. Này làm cho bọn họ làm sao có thể không chịu đả kích không tức giận đâu. Mạnh Mộng gặp hai người tức giận cũng không đi dỗ bọn họ. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu còn không thu thập này nọ về nhà. Các ngươi tính toán ở tại chỗ này sao? Tựu thành công nhường tức giận hai người cao hứng đi lên. Hai người lại xác nhận một lần sau, liền ngay cả vội chạy đi thu thập này nọ đi. Mạnh Mộng thấy hai người cao hứng bộ dáng không khỏi lắc đầu bật cười. Xem ra bọn họ thật đúng là không thích hợp này kinh thành a. Cho nên, bọn họ vẫn là hồi an thành hảo, phân phó đại xòa đi đem này nọ thu thập một chút. Nàng phải đi tìm Phúc Công Công an bày trở về xe ngựa. Về phần Nam Ngọc Phong cùng trong cung những chuyện kia, nên nàng làm nàng đã làm, kế tiếp liền xem chính hắn. Phúc Công Công nghe nói nàng muốn chuẩn bị xe ngựa hồi an thành còn tưởng rằng là bản thân nghe lầm. Đâu, hắn không dám tin lại hỏi một lần, làm xác nhận bọn họ là thật phải rời khỏi sao. Hắn cũng có chút khó xử đứng lên, nhà mình chủ tử đối Mạnh Mộng bọn họ có bao nhiêu coi trọng trong lòng hắn thật minh bạch. Hiện thời nhà mình chủ tử còn ở trong cung không trở về. Khả là bọn hắn lại phải rời khỏi. Hắn đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu. Mạnh Mộng tựa hồ là minh bạch trong lòng hắn đang nghĩ cái gì giống nhau. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Công công liền tính ngươi không cho chúng ta ăn bày xe ngựa chúng ta cũng là phải rời khỏi. Nếu ngươi không cho chúng ta ăn bày lời nói. Chúng ta liền bản thân đi ăn bày. Dù sao chúng ta hôm nay là nhất định phải rời đi. Ngươi hiểu chưa? Phúc Công Công một mặt khó xử nói. Khả là nhà ta chủ tử còn chưa có trở về. Phu nhân muốn hay không chờ ta ra chủ tử đã trở lại đi. Bằng không lão nô thật sự là không tốt giao đại a. Mạnh Mộng xua tay nói. Không cần chờ hắn đã trở lại. Nên giúp ta cũng đã giúp. Kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hơn nữa chúng ta về sau cũng sẽ không thể tái kiến. Cáo không cáo biệt cũng không có gì khác nhau, Phúc Công Công nghe vậy không khỏi nhăn mày lại. Nhà mình chủ tử đối bọn họ như vậy coi trọng, làm sao có thể hội về sau không thấy đâu. Chẳng lẽ là bọn hắn ở trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, lại không thể ngăn đón bọn họ không làm cho bọn họ rời đi. Chỉ có thể là đi qua một bên cho bọn hắn an bày. Một bên phái người đi trong cung truyền tin. Nhưng là hiện thời trong cung đúng là loạn thời điểm. Kia truyền lời người lại khởi là dễ dàng như vậy đi vào. Cho nên, chờ Nam Ngọc Phong nhận được tin tức thời điểm. Mạnh Mộng bọn họ đã ngồi xe ngựa rời khỏi. Nam Ngọc Phong chính là muốn đi truy cũng không còn kịp rồi. Huống chi trong cung hiện tại một đống chuyện chờ hắn xử lý. Lão hoàng đế lại là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Hắn chính là còn muốn chạy cũng đi không được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là theo đuổi Mạnh Mộng bọn họ rời khỏi. Liền ngay cả một cái cáo biệt cũng không kịp nói. Trong lòng kia thất lạc chi ý là thế nào cũng che giấu không được. Hết chương.